Chương 1612, xin giúp đỡ. 1612 Lục Vân cũng không biết thông thiên kiếm đảo về sau lại xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn chuẩn bị tất cả chuẩn bị ở sau đều vô dụng bên trên, không khỏi làm hắn cảm thấy một chút thất vọng. Cũng không biết có thể hay không âm chết một cái mở ra danh sách cường giả. Rời đi thông thiên kiếm đảo sau đó, Lục Vân lẩm bẩm, bất quá ai trước nói qua, mở ra danh sách cũng không phải là chỉ có một cảnh giới. Danh sách cửu trọng có lẽ ta có thể âm chết một cái mở ra nhất trọng danh sách cường giả, nhưng gặp được mạnh hơn lời nói, như vậy chết chính là ta. Đúng rồi Tuyệt Tiên, ngươi cảm thấy cái này đệ tứ giới kỷ nguyên mới mở sau đó, có người mở ra danh sách sao? Lục Vân trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Kiếm Tuyệt Tiên có chút kỳ quái nói ra, tinh môn tinh tôn vương, cùng với kiếm tộc tuyệt tôn vương không đều là kỷ nguyên mới bên trong đản sinh mở ra danh sách cường giả sao? Như thế nói đến, ngươi không có mở ra danh sách tiềm lực. Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá một phen Kiếm Tuyệt Tiên, nhếch miệng, ngươi liền lao đầu tử nhà ngươi đưa cho ngươi Tuyệt Tiên kiếm đều có thể làm mất rồi. Kiếm Tuyệt Tiên lúng ta lúng túng không nói. Lao đầu tử thật sự còn sống. Lục Vân từ bên trong thông thiên kiếm đảo đem Kiếm Tuyệt Tiên cứu ra, trong lúc vô hình quan hệ của hai người lại kéo gần lại một chút. Hiện tại Kiếm Tuyệt Tiên nói chuyện với Lục Vân, đến cu nở dê buông ra rất nhiều. Còn sống rất tốt, man thoải mái rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, dẫn ngươi đi gặp lao đầu tử nhà ngươi trước đó, trước giúp ta làm một việc. Phong thích băng chi vực chủ Kiếm Tuyệt Tiên lập tức liền đoán được Lục Vân muốn làm gì rồi. Lục Vân xuất thần trung ương hồng ngông, vừa học băng chi vực chủ mưu lợi pháp mở ra danh sách. Hiện tại Lục Vân có thế bắt sống đại phạm thiên. Tự nhiên QNZ có tư cách đem băng chi vực chủ phóng xuất ra rồi. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, đi qua 100 năm ở giữa, ta đã suy tính ra phóng thích băng chi vực chủ phương pháp trừ ngươi ở ngoài. Ta còn cần một vị hư vô giới tôn hỗ trợ, ba người chúng ta hợp lực, mới có thể đem băng chi vực chủ phóng thích. Ngươi ở bên trong vô tận giới vực này, còn có cái gì khác hảo hữu A? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Kiếm Tuyệt Tiên há to miệng. Tốt A, ta đã biết. Ngươi không có. Lục Vân liếc một chút Kiếm Tuyệt Tiên, Kiếm Tuyệt Tiên tiếp tục lúng ta lúng túng không nói. Đi tinh môn bên trong tìm người hỗ trợ không được, tinh môn đã bị thiên minh để mắt tới rồi. Tinh môn phổ thông đệ tử xuất nhập cần phải không có có quan hệ gì, một khi hư vô giới tôn xuất nhập giới tinh, tất nhiên sẽ bị độc thủ. Kim Long không được, Lục Vân bắt đầu vận chuyển thuật đạo tiến hành suy tính. Không thể nào đương nhiên, Lục Vân con mắt trợn tròn rồi, thuật đạo vừa mới vận chuyển. Hắn liền suy tính ra một cái có thể giúp hắn giải cứu người của băng chi vực chủ Thôi Tâm Giới Vương. Không, hiện tại Thôi Tâm Giới Vương đã trở thành hư vô giới tôn, làm xưng nàng là Thôi Tâm Giới Tôn hoặc là Tâm Tôn. Lục Vân không nghĩ tới, 110 năm không gặp, Thôi Tâm Giới Vương liền trở thành chân chính hư vô giới tôn rồi. Mặc dù đây là Lục Vân suy tính ra kết quả, nhưng là hiện tại thuật đạo đã phát sinh thuế biến, mặc dù không có đạt tới bấm ngón tay tính toán, tiên tri 5 vạn năm. Sau biết 5 vạn năm khoa trương như vậy, nhưng là Mo Y Thư cùng Lục Vân sinh ra nhân quả, kết xuống thiện quả người, cũng sẽ ở thuật đạo bên trong hiển hiện ra. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân vận chuyển thuật đạo, có thể nói là thuật đạo bên trong cao minh nhất một bộ phận, suy tính nhân quả. Đây cũng không phải là những cái kia thuật đạo công thức thuật toán có thể sánh được, cờ ơn ở chân chính tiến vào thuật đạo, đem thuật đạo công thức sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng công thức toàn bộ dung hợp hấp thu. Mới có thể đạt tới thôi diễn nhân quả hoàn cảnh. Thuật đạo là Lục Vân cùng Khanh Ngữ hợp lực khai sáng, vô luận thuật đạo diễn hóa đến loại nào hoàn cảnh, hai vị này sáng tạo đạo người, mãi mãi cũng là đệ nhất được lợi người. Ngươi nói Thôi Tâm Giới Vương nha đầu kia trở thành hư vô giới tôn rồi. Kiếm Tuyệt Tiên cu nở dê có chút ngẩn ngơ, lần trước hắn nhìn thấy Thôi Tâm thời điểm, Thôi Tâm đã là hư không giới vương cực hạn, khoảng cách hư vô giới tôn chỉ có chênh lệch nửa bước, nhưng là cái này chênh lệch nửa bước chí ít cờ ơn ở ước năm làm việc cực nhọc mới có thể chân chính đi đến. Kiếm Tuyệt Tiên có chu tờ không tin Lục Vân lời nói, nhưng là Lục Vân cu nở dê không cần thiết lừa hắn. Đi, đi tìm Thôi Tâm. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân cứ dựa theo thuật đạo suy tính ra phương vị mau chóng bay đi. Hư vô giới tôn lấy giới vi tôn, vô tận giới vực ở trong mắt hư vô giới tôn, chính là từng cái cầu nối, cường đại hư vô giới tôn mỗi phóng ra một bước, đều có thể vượt ngang một phương giới vực. Huyền Huyền Vực, ở vào vô tận giới vực Tây Nam giới vực quần biên cảnh, chỉ là một cái không đáng chú ý cỡ nhỏ giới vực. Nơi này sinh linh cũng không tính cường đại, một tôn chư thiên không tướng cảnh sinh linh, liền có thể ở chỗ này xưng vương làm tổ. Thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là như vậy một cái nho nhỏ giới vực bên trong, lại có hư vô giới tôn ẩn cư. Thôi Tâm cùng sư tôn của nàng, liền ẩn cư ở đây. Thôi Tâm sư tôn Thiền Tôn cũng là một tôn cường đại hư vô giới tôn, cùng tinh môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí Thôi Tâm có thế bái tại Thiền Tôn môn hạ, cũng là tinh vô lượng sư tôn tinh thần tọa đề cử. Lúc trước tinh vô lượng sư huynh tinh hồn chọn chúng tinh vô lượng cùng Thôi Tâm, nhưng là Thôi Tâm không tu tá đạo, không phù hợp tinh môn thu đồ đệ tiêu chuẩn, nhưng là Thôi Tâm thiên phú thực sự quá mạnh rồi, thế là liền bị tinh thần tọa đưa đến Thiền Tôn môn hạ. Thôi Tâm cũng không có nhường Thiền Tôn thất vọng, tại tinh vô lượng vẫn là chư thiên không tướng thời điểm, nàng liền trở thành hư vô giới tôn rồi. Phi Phạm sư huynh, Tuyệt Tiên sư huynh, các ngươi quả nhiên đến rồi. Ngay tại Lục Vân cùng Kiếm Tuyệt Tiên mới vừa tới đến Huyền Huyền vực thời điểm, Thôi Tâm liền xuất hiện hai người bọn họ trước đó. Ôi, ngươi biết chúng ta muốn tới? Kiếm Tuyệt Tiên có chút khẽ giật mình, hắn có chút choáng váng. Sư phụ ta gần nhất tại nghiên cứu một môn tên là Thuật Đạo Đại Đạo, nghe nói có thể thôi diễn vạn vật, hai vị sư huynh đến nơi, chính là sư phụ ta thôi diễn đi ra. Thôi Tâm vừa cười vừa nói. Lục Vân hiểu rõ. Thôi diễn thuật đạo mặc dù là ở trên Dược Thần Sơn tiến hành, nhưng là tinh môn bên trong các đại hư vô giới tôn đã động thủ đem hắn khuyết tán đến đệ tứ giới rồi. Phàm là cùng tinh môn giáo hảo một chút hư vô giới tôn, đều chiếm được một chu tờ thuật đạo truyền thừa. Đương nhiên, bọn hắn QNZ tại thôi diễn thuật đạo, phản hồi đến thần dược trên núi đi. Đây chính là cái gọi là thu thập chúng sinh trí tuệ rồi. Mà Lục Vân cùng Kiếm Tuyệt Tiên đến đây Huyền Huyền vực, là đi cầu trợ. Cho nên cũng không có quá phận ẩn tàng tự thân. Vị kia Thiền Tôn thuật đạo tạo nghệ khá cao, nhân quả khiên động phía dưới, tự nhiên là có thể nhìn thấy Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng đến nơi. Nếu sư muội biết ta hai người ý đồ đến, như vậy ta cũng liền thực không dám giấu giếm rồi. Lần này ta đến đây, là muốn xin sư muội xuất thủ, giúp ta giải khai băng chi vực chủ phong ấn. Lục Vân như nói thật no y đến mức cái kia sư muội hai chữ, Lục Vân nói cu nở dê mười phần tự nhiên. Học vô tuần tự, đạt giả vi tiên. Lục Vân so Thôi Tâm mạnh, hắn chính là sư huynh. Mà lại, lần trước ở trong đế tôn mộ thời điểm, Thôi Tâm cu nở dê từ trên thân của Lục Vân nhìn ra một chút dấu vết để lại, cho nên nàng mới có thể xưng Lục Vân là sư huynh. Dễ nói. Thôi Tâm bật cười lớn, cảnh giới của ta chưa ổn định, sư phụ ta nói, lần này đi ra ngoài ta gặp được đại cơ duyên, chân chính đem hư vô giới tôn cảnh giới ổn định thậm chí tiến thêm một bước. Vị kia Thiền Tôn chỉ sợ tu luyện không vẹn vẹn chỉ có thuật đạo đi. Huyền Huyền vực Lục Vân nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.